Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241. Thật sự buồn nôn người đâu. Đám bạn trên mạng càng chịu đựng không được. Đóng lại Weibo bình luận, ngay tại chính mình Weibo cùng siêu thoại bên trong soát chủ đề, đổi Hà Nhiên. Cũng không lâu lắm, Hà Nhiên đóng lại Weibo bình luận chủ đề liền bị soát thượng hot search. Nhiên ca, cái này rối loạn thao tác để ta thật muốn phun ra người. Đầu chó, ni mã, U Nhược trước khi chết 2 phút ta còn tại phát ra bình luận. U Nhược sau khi chết lập tức liền đóng. Cho rằng đóng bình sẽ không sao. Mọi người phun ra lên. Hà Nhiên ngươi cái này không biết sống chết đại soái nồi. Hà Nhiên ngươi đưa ta U Nhược tiểu tỷ tỷ. Hà Nhiên ngươi TT ngày mai mua thức ăn nhất định siêu cấp gấp bội. Chính là đồ ăn lượng siêu cấp gấp bội sao? Ước chừng 10 phút sau, cảm giác nhìn phát sóng trực tiếp bạn trên mạng nhất nổi giận, cái kia một sóng đã qua. Hà Nhiên mới dây cót Weibo giải thích, xin lỗi, Đường Vãn Tình vừa vặn chơi hạ điện thoại di động ta. Lần sau thật không có thể lại cho nàng chơi. Đường Vãn Tình. Ha ha ha, Vãn Tình bị nổ ra tới. Đừng phát dấu chấm hỏi. Hỏi liền là cõng nồi. Đầu chó, cái này nồi vung đến muội tật xấu. Ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Ta chính là Nhiên ca Weibo. Ta có thể chứng minh Vãn Tình vừa vặn chơi ta. Đầu chó, tuy rằng đây chỉ là quay phim, nhưng ta vẫn là phấn không vui, không cách nào tiếp nhận. Khóc khóc. Trong tửu điếm, Hà Nhiên đại khái lật xuống Weibo, nghĩ thầm các người muốn chính là biết đệ nhị mộng cùng Tần Sương cũng đều chết. Đoán chừng hội yếu cho ta gửi lưỡi dao đi. Bộ kịch này bên trong nhân thiết tốt nhất 2 cái nữ nhân vật. Hẳn phải là U Nhược cùng đệ nhị mộng. Nam nhân vật nhân thiết hảo cảm độ. Tần Sương khả năng so Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đều tốt hơn một chút. Sau 2 cái nhân vật nhân khí cao, cùng 2 người bọn họ là nhân vật chính phần diễn có nhiều rất lớn quan hệ. Hơn nữa diễn viên xác thực tuổi trẻ đẹp trai một chút. Bất kể như thế nào, Tần Sương khi chết lúc, người xem nội tâm khẳng định cũng là không dễ chịu. Bất quá tại bộ phận muội tử nội tâm, như Tần Sương như vậy ấm nam, khả năng thích hợp hơn làm nam khuê mật. Thật nói yêu đương còn phải chính là Nhiếp Phong như vậy phong độ nhẹ nhàng đại soái so. Sau đó Hà Nhiên lại cùng Ngụy Hiểu Vũ trò chuyện hội liên quan về điện ảnh vấn đề. Sơ bộ đầu tư tạm định tại 30 triệu. Cũng không tính cao, chủ yếu vẫn là bởi vì diễn viên phiến thù không cao. Hà Nhiên phải không cầm phiến thù. Bác Nghệ cùng Quần Tinh đề cử tới diễn viên. Báo giá phiến thù cũng không cao. Bọn họ những người này phiến thù thêm một chỗ. 5 triệu còn kém không nhiều. Bất quá đầu tư thứ này, đều là một bên chụp vừa nhìn. Thật sự không đủ lại thêm. Phụ nữ có thai cùng cái kia đại phản phái nhân vật. Cho Bác Nghệ 2 cái diễn viên. Phụ nữ có thai lão công cho Quần Tinh diễn viên. Cái kia một đôi tuổi trẻ tình lữ. Hà Nhiên liền từ đám kia trong đám bạn học tuyển ra 2 cái. Lưu Mộ cùng Vu Ấu Vi. Nhân viên tàu zombie cũng là từ nơi này chút trong đám bạn học đánh. Còn có một cái rất trọng yếu nhân vật nữ nhi. Hà Nhiên tạm thời còn không có định ra tới. Giữa trưa ngày thứ 2, Lâm Chỉ Giao cùng Quan Hân đi gặp đồng ý cho nàng nữ số 2 đạo diễn. Đối phương xác thực không có lừa gạt nàng, chỉ là để cho nàng hiện trường thử vai một cái. Sau khi thông qua liền có thể ký kết, cũng không có nâng lên cái gì khác yêu cầu. Điều này làm cho Lâm Chỉ Giao cảm thấy, cái này vòng tròn cũng không phải bẩn như vậy. Không phải từng cái tuổi trẻ nữ diễn viên cầm đến trọng yếu nhân vật đều muốn tiếp nhận quy tắc ngầm. Ít nhất vẫn là có chỉ nhìn diễn viên đạo diễn. Bất quá muốn ký kết thời điểm, Lâm Chỉ Giao bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề. Mặc dù mình nhân vật này tại kịch bản trên danh sách đúng là nữ số 2, nhưng bản thân còn không có xem qua kịch bản đâu này. Cũng không biết cụ thể phần diễn là cái gì, chỉ nhìn cái 200 chữ nhân vật nhân thiết đại khái. Chung quy cảm thấy nội tâm không quá an tâm. Đạo diễn, ta trước tiên có thể nhìn một chút kịch bản sao? Lâm Chỉ Giao thỉnh cầu nói. Cái này thời điểm ngươi còn phải nhìn kịch bản. Đến chậm trễ bao nhiêu thời gian a? Trở về lại từ từ xem cũng không gấp gáp. Đạo diễn cười nói. Ngươi yên tâm, nhất định là nữ số 2. Cái này trên hiệp ước không phải viết đến rõ ràng. Ngươi nhân vật này phần diễn chỉ đứng sau nữ chính Vivi. Lần vị cũng số 2. Chúng ta còn có thể sằng bậy không thành. Thế nhưng mà ta hiện tại đều không biết mình diễn là cái gì? Lâm Chỉ Giao có chút bất đắc dĩ. Ta cùng ngươi nói, nghĩ muốn nhân vật này người cũng không ít. Ngươi muốn không phải như vậy chậm trễ thời gian. Cơ hội khả năng liền là người khác. Ta liền nhìn 10 phút là được. Ngươi muốn thật không nghĩ. Diễn coi như, đạo diễn tựa hồ cũng có chút tức giận. Lâm Chỉ Giao thấy thế do dự một cái. Nàng quay đầu mắt nhìn Quan Hân. Quan Hân do dự một cái, sau đó cười cùng đạo diễn nói mấy câu khách sáo, cuối cùng kéo lấy Lâm Chỉ Giao đi. Ta cảm thấy đi ra ngoài lúc sau, Lâm Chỉ Giao mới nhỏ giọng nói, nhất định là cái hình tượng không tốt lắm nhân vật đi. Thuần tâm máy biểu loại kia hỏng nữ nhân, hắn mới không nguyện ý nhường chúng ta nhìn. Dù sao khẳng định không phải cái gì tốt nhân vật. Quan Hân nói, ngày hôm qua ta liền cùng hắn nói nghĩ xem trước một chút nhân vật kịch bản. Bọn họ cũng chỉ cho ta phát ra cái nhân vật đại khái. Cái gì cũng nhìn không ra, giống như ngay tại né tránh vấn đề này. Nếu như là loại này buồn nôn chửi rủa nhân vật, ta chính là không có diễn chụp cũng sẽ không diễn, là không thể diễn. Mặc dù chỉ là quay phim, nhưng mà có chút người xem chính là biết đại nhập đi vào. Thật sự có thể đem ngươi mắng chết. Đối về sau con đường diễn viên cũng không nên. Lâm Chỉ Giao thở sâu. Chúng ta lại đi cái kia hai cái kịch tổ thử một chút thử vai đi. Một lát nữa, Quan Hân mới nói, Hà Nhiên muốn chụp điện ảnh mới. Ngươi thật không đi cùng hắn tâm sự sao? Không. Cũng không phải trực tiếp mở miệng cùng hắn muốn nhân vật. Quan Hân cười nói, cái này thời điểm mời hắn ăn một bữa cơm cái gì? Đoán chừng hắn cũng có thể minh bạch một hai. Lâm Chỉ Giao bẹt miệng. Không đi, Quan Hân cũng có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng phía trước có một cái lớn chân. Sửng sốt không đi ôm một cái. Bất quá nàng cũng không nói tiếp. Đây là Lâm Chỉ Giao lựa chọn. 12 giờ, hắn ca khúc mới có gì không thể đã phát ra. Lâm Chỉ Giao nói qua liền móc ra Bluetooth tai nghe. Quan Hân cũng đi theo mở ra điện thoại di động. Đây là nói yêu đương sau mới viết ra ca đi. Bất quá chân thật thật quá mạnh mẽ. Quan Hân có chút cảm khái. Mỗi đầu chủ đánh, loại này chất lượng album lấy ra. Đường Vãn Tình cũng phải đứng sang bên cạnh. Lâm Chỉ Giao kinh diễm ngoài, nghĩ đến Hà Nhiên ban đầu ở trường học cho mình viết những cái kia ca. Chợt cảm thấy bất đắc dĩ, lúc đó, người thật sự là cố ý tới buồn nôn ta sao? Nếu như có thời gian không vui vẻ như vậy, ta nguyện ý đem bờ vai cho ngươi mượn, vì ngươi hát bài hát này, không có cái gì phong cách, nó vẻn vẹn đại biểu cho, ta hy vọng ngươi vui sướng. Nghe cái này ấm lòng ca từ, Lâm Chỉ Giao không khỏi nghĩ đến Hà Nhiên ôm đàn guitar tại túc xá lầu dưới hát hình ảnh. Năm đó hát phải muốn chính là bài hát này, kết cục khả năng có lẽ thật biết không quá giống nhau. Ai nhường nữ nhân chung quy là cảm tính lớn hơn lý tính. Lấy trước kia chút ca nghe được khiến người ta khó khăn đỉnh. Bài hát này cũng đồng dạng khiến người ta khó khăn đỉnh a. Lâm Chỉ Giao lắc lư đầu. Đừng nghĩ, hiện tại đây là hát họ Đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.